Mật thám Phong Vân, quyển 10, góc truyện audio.com. Ở trong phòng đã có một thiếu nữ ăn mặc vô cùng xinh đẹp đứng chờ Tiểu Uyển, kia là Lý Tiểu Thư, là tiểu thư nhà Lý Đại học sĩ. Di nương hôm nay đặc biệt mời tới, Lý Tiểu Thư, vị Lý Tiểu Thư nọ nghe có người đi vào, nàng cũng quay lưng lại, hóa ra là Lý Minh Nguyệt. Nữ họa sĩ của Phong Vân tơ lụa, nàng ta đang mặc trên người kiểu váy cổ ngang mà Lăng Phong thiết kế ra, bình thường mỗi ngày làm học sinh quốc tử giám. Nàng đều không mặc những kiểu trang phục này, miễn cho bị người khác nói này nói nọ, dù sao người cổ đại ánh mắt với nữ nhân vẫn rất khắc nghiệt. Đặc biệt là cái chốn đầy rẫy những thứ nho sĩ cổ hủ như quốc tử giám, nhưng có nữ nhân nào không thích ăn mặc đẹp. Mỗi khi xuất hiện ở những địa phương chỉ có nữ nhân, Lý Minh Nguyệt vẫn luôn tận dụng trang điểm một chút. Kiểu váy Phong Vân tơ lụa của nàng từng khiến hai vị đế cơ yêu thích không thôi, mấy lần gặng hỏi Lý Minh Nguyệt chỗ bán, lại nói. Kể từ khi cả Lăng Phong và Lăng Vân đi mất, Phong Vân tơ lụa vẫn cho ra sản phẩm mới đều đặn, chẳng qua không có ánh mắt của Lăng Phong chủ trì. Kiểu dáng trang phục lại dần có xu hướng cũ kỹ trở lại, việc buôn bán cũng tệ hơn trước. Lý Minh Nguyệt tuy cũng có phần trong tiệm này, nhưng nàng ta căn bản chỉ thích mẫu mã đẹp, chuyện lợi nhuận hoàn toàn không xem vào đâu, hoàn toàn vứt sang một bên. Lý Minh Nguyệt nghiêng đầu đánh giá. Tiểu Uyển cũng tò mò nhìn lại, Lam Tuyền liền giới thiệu, Lý Tiểu Thư là kinh thành đệ nhất tài nữ, là kỳ tài phác họa chân dung đó. Ngay cả quan gia cũng khen ngợi không dứt lời, Lam Thượng Nghi quá lời rồi, Lý Minh Nguyệt chỉ cười khẽ, Tiểu Uyển hơi cúi người chào. Tiểu Uyển gặp qua Lý Tiểu Thư, Lý Minh Nguyệt chỉ gật gật đầu, cũng không phải vì nàng ta lạnh lùng kênh kiêu, mà vì nàng ta là tiểu thư con nhà đại quan. Hơn nữa còn hơn tuổi Tiểu Uyển, không có lý do gì phải cuốn niềm nở, rốt cục Lam Tuyền lại phải nói thay. Đứa trẻ Tiểu Uyển này bị thất lạc mất đại ca kết nghĩa, nay muốn nhờ thánh thủ của Lý Tiểu Thư phác họa lại dáng điệu người đó giúp nó. Như vậy cũng dễ đi tìm người hơn, không biết Lý Tiểu Thư có thể giúp đỡ hay không, không vấn đề gì, ta hôm nay đến tức là đã nhận lời. Lý Minh Nguyệt tuy nói vậy, trong lòng vẫn không khỏi kỳ quái, nàng và Lam Thượng Nghi kỳ thực không tính là chỗ quen biết. Hôm trước Lam Thượng Nghi đột ngột tìm đến Lý Phủ, còn đem theo không ít quà cáp nói có việc cần nhờ, ban đầu Lý Minh Nguyệt cũng không dám đáp ứng ngay. Sau vụ liên đời ám sát Hoàng đế, Lý gia luôn ở trong tình trạng chim sợ cành cong, Lý Thiên Tường nay đã không còn là tư nghiệp quốc tử giám, mà đã thành tế tửu, còn kiêm lễ bộ thị lang, quan hệ qua lại trong quan trường lại càng phải cẩn trọng, đặc biệt là với phía hậu cung. Xưa nay quan hệ ngoại quan nội thị là tối kỵ, phàm làm quan đều tận lực tránh né, sau cùng phải nhờ Lý phu nhân phân tích. Bà nói Lam Thượng Nghi là chỗ thân thiết với trưởng công chúa điện hạ, trong khi Lý Minh Nguyệt quen biết với Gia Mẫn đế cơ. Trưởng công chúa và Gia Mẫn đế cơ là cô cháu, bản thân Lý phu nhân cũng từng gặp trưởng công chúa, có ai nghi ngờ cũng đã nghi ngờ không phải lăn tăn. Rốt cục Lý Thiên Tường mới cho phép Lý Minh Nguyệt nhận lời, nói trắng ra. Hai vợ chồng Lý Thiên Tường cũng muốn thông qua Lý Minh Nguyệt vun đắp quan hệ Lý gia với trưởng công chúa, tuy là nữ lưu. Quyền lực ngầm của trưởng công chúa là không thể định lượng, có thể nói, từ sau khi Sùng Thái Hậu rút lui vào thâm cung. Trưởng công chúa Triệu Châu dần dần trở thành người thay thế, chẳng qua Lý Minh Nguyệt lại không nghĩ đến. Việc Lam Thượng Nghi cần nhờ cũng không phải cho bà ta, mà là cho một tiểu cung nữ, tuy không hiểu, bề ngoài Lý Minh Nguyệt cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Rất nhanh đã bày ra kệ vẽ, bắt đầu theo lời Tiểu Uyển phác thảo hình dáng người đại ca kia cũng phải nói qua. Bút chì than quả nhiên phù hợp với việc phác thảo này, mỗi lần Tiểu Uyển nói chỗ nào không đúng, Lý Minh Nguyệt liền có thể xóa ngay chỗ đó vẽ lại. Nếu dùng bút lông chỉ e phải dùng tờ khác vẽ lại từ đầu, Lam Tuyền âm thầm rời khỏi sân viện, đã có một nữ quan đứng sẵn bên ngoài chờ. Bà ta là thân tín Đổng cô cô Thượng Nghi đại nhân, nô tỳ thấy Lý Tiểu Thư thân phận đặc thù. Chỉ vì giúp Tiểu Uyển tìm đại ca mà mất công mời cả Lý Tiểu Thư đến, như vậy liệu có thỏa đáng không, chúng ta càng làm nghiêm trọng như vậy. Chẳng hóa càng khiêu khích vi quan chính sao, Lam Tuyền hừ nhẹ, thì sao, ta chính đang muốn như vậy. quan trọng là lần này ban cho Uyển Nha Đầu một cọc nhân tình, từ giờ nó sẽ toàn tâm toàn ý ở cạnh chúng ta, Đồng cô gật đầu xem như hiểu. Được một lúc lại nói, người đều do đạo trưởng Toàn Chân đưa vào cung, có khi nào vị đạo trưởng kia có mưu đồ gì khác, có mưu đồ thì sao? Chỉ cần lợi ích không xung đột, dùng chung người cũng không thành vấn đề, và lại còn phải cảm ơn ông ta tìm được người như Tiểu Uyển giúp ta. Lam Tuyền cười nhạt, Đồng cô lại nói, đại nhân, nhóm Tiểu Uyển ở Dụng Cần Viện đã lâu, đã hoàn thành huấn luyện. Mà vị Lý Mỹ Nhân kia vẫn đến, sắp tới, ta cũng đang nghĩ chuyện này, lúc này, ở bên trong gian phòng, thế nào, đã giống chưa, Lý Tiểu Thư? Tiểu thư thật là giỏi, giống lắm, Tiểu Uyển hai mắt không thể rời khỏi bức tranh trước mặt dù cô không biết gì về họa kỹ. Nhưng cô cũng biết rõ tác phẩm của Lý Tiểu Thư chắc chắn là cực phẩm, thậm chí không khác nào người thật đang đứng trong tranh. Bức tranh của Lý Minh Nguyệt rất giống những bức tranh chân dung 3D thời hiện đại, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nói không ngoa không kém ảnh kỹ thuật số là bao, đây chính là họa kỹ mà Lý Minh Nguyệt đang tự mình luyện tập. Mong một ngày có thể tạo thành trường phái riêng, nếu Lăng Phong đứng ở đây, nhất định cũng phải trầm trồ khen ngợi. Lúc hắn chỉ cho Lý Minh Nguyệt vài kỹ thuật cơ bản, dám chắc sẽ không nghĩ đến nàng có thể tự mình ngộ ra, vẽ được đến trình độ này. Chỉ tiếc một điều, người trong tranh lại không giống Lăng Phong cho lắm, cũng không phải Lý Minh Nguyệt vẽ sai cái gì, mà là bởi trí nhớ của Tiểu Uyển. Người Lăng Phong mà Tiểu Uyển còn nhớ, là tên Lăng Phong vừa mới xuyên không, bộ dáng rách dưới thuê mướn, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, tay chân ốm yếu. Tóc thì cắt mái ngố đúng kiểu cổ đại, Lăng Phong bây giờ đã khác nhiều. Chỉ riêng mái tóc đằng sau phong trần đằng trước hổ báo của hắn đã là thiên hạ không có người thứ hai. Lý Minh Nguyệt đang tự đắc nhìn ngắm tác phẩm của mình, bất giác nàng thấy kỳ quái theo. Nàng càng vẽ càng cảm giác người trong tranh hình như chính mình cũng từng gặp qua, chỉ nhất thời không thể nhớ ra là ai. Tiểu Uyển chăm chú nhìn bức tranh. Cô cảm giác thiếu thiếu nét gì đó, thậm chí là nét đặc trưng của đại ca, gắng hồi tưởng một lúc mới vỗ đầu nói, Lý Tiểu Thư, cái miệng. Không giống lắm, miệng phải như thế nào, phải nhếch lên một chút, không phải nhếch cả hai bên, chỉ một bên thôi, đúng, đúng rồi. Nụ cười của huynh ấy luôn như vậy, rất thiện lương vui mắt, ông trời, cái này mà là nụ cười thiện lương, rõ ràng là nhếch mép cười đều nha. Đột nhiên Lý Minh Nguyệt dừng bút vẽ, rốt cục biết người mình liên tưởng tới là ai, phải rồi, chính cái nụ cười này. Phong cách vẽ của nàng hiện tại chịu ảnh hưởng từ hắn không ít, thậm chí nói hắn chính là sư phụ của nàng cũng không sai biệt lắm. Mỗi khi nàng đưa bút lên vẽ là mỗi lần hình ảnh của hắn hiện ra cũng không hẳn nàng thầm thương trộm nhớ gì kẻ kia. Đơn giản chỉ muốn soát lại những câu nói của hắn khi xưa, miễn cho đánh mất tuyệt kỹ gì, nhớ ngày xưa, lúc đó Lý Minh Nguyệt không hề phục hắn. Hắn nói cái gì cũng chẳng thèm nghe vào tai, nhưng bây giờ lại xem nó như bí kíp gối đầu giường, Lý Minh Nguyệt cũng liền lập tức phủ nhận. Tiểu cung nữ kia nói vị đại ca này là người làm thuê. Lý Minh Nguyệt tiểu thư danh gia từ nhỏ đến lớn ngay cả khu ổ chuột thành Tây hình thù ra sao còn không biết. Chắc chắn chưa hề tiếp xúc với ai thuộc tầng lớp này, Lăng Phong là trưởng quầy cho Lăng Vân, có nhà có tiền tiêu hàng tháng, hơn nữa. Tính tình háo sắc vô lại, nào có nghèo khó tốt tính như lời cung nữ kia kể, Lý Minh Nguyệt lập tức gạt khả năng Lăng Phong ra ngoài. Coi như người giống người mà thôi, có điều, nhắc đến Lăng Phong, Lý Minh Nguyệt mới nhớ ra tên này biệt tích cũng đã lâu. Ngay cả Lăng Vân cũng bạt vô âm tín, Lý Minh Nguyệt có từng ghé Phong Vân Tơ Lụa một lần, chỉ nghe nói Lăng Vân đi xa vẫn chưa trở về, lát sau. Lý Minh Nguyệt rời đi, nha đầu Tiểu Bích lại chạy vào, Tiểu Uyển, vừa rồi là ai vậy, là Lý họa sĩ do Thượng Nghi Đại Nhân mời đến, họa sĩ. Tiểu Uyển gật đầu, vui vẻ chỉ vào bức tranh, Tiểu Bích tròn mắt nhìn người trong tranh nói, đây là ai, nhìn đáng ghét như vậy. Tiểu Uyển lập tức nhíu mày, đây chính là đại ca mà ta đang tìm, a, ra vậy, hì hì, bây giờ ta nhìn lại thấy hết đáng ghét rồi. Tiểu Uyển vội cuộn bức tranh lại, thứ này vô cùng quan trọng với cô. Tiểu Bích nhớ ra gì đó nói, à, đúng rồi, hôm nay là ngày đoàn tụ đó. ngươi không đi sao? Tiểu Uyển ủ rủ không nói gì, dù là ở toàn chân giáo hay ở trong cung, ngày cô không thích nhất chính là ngày này. Cung nữ thái giám cứ mỗi vài tháng sẽ có một ngày gọi là ngày đoàn tụ, toàn chân giáo cũng có ngày tương tự, đặc biệt trước mỗi mùa đông. Vào ngày này bọn họ được phép gặp gỡ người thân cha mẹ, người nhà đưa thư đưa đồ ăn áo ấm này nọ. Cung nữ thái giám thì khóc lóc đưa tiền tích góp được cho cha mẹ, chỉ có Tiểu Uyển không có ai để gặp cả, mỗi khi đến ngày này. Cô đều cố ý tránh ra quảng trường chạy nhảy giải khuây như lúc sáng, Tiểu Bích vội nói, còn đứng đây làm gì nha, bên ngoài có người tìm gặp. Người không ra hết giờ bọn họ về mất thì sao, ai tìm gặp ta, ta làm sao biết, chỉ nghe loáng thoáng nói là chuyện người thân gì đó, gì cơ cách trương.